Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, rời đi. Thượng, nhàn rỗi không chuyện gì bạo nổ một phát một, Liêu Khanh chết rồi, Hào Quang thủ hộ giả nện bước trầm trọng bước chân đi tới. Người máy cánh tay duỗi ra, đem Nhu Hoa theo phế tích bên trong kéo. Người không sao chứ? Bên trong cơ giáp truyền đến nguyên thần phi thanh âm, ngươi trễ một bước nữa, ta liền ăn tỏi rồi. Nhu Hoa quyết miệng, lại không chút nào sợ hãi ý tứ. Con ngươi hơi chuyển động, hỏi, mấy tên kia đều đã chết? Mặc Văn Bạch chạy, nguyên thần phi trả lời, bốn người chia ra chạy trốn, nguyên thần phi cũng chỉ tới kịp truy giết hai cái. Hắn lựa chọn Lam Mục Quang cùng vong linh vô sư. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhận biết Mặc Văn Bạch. Bỏ lỡ lần này, còn có lần sau có thể đối phó hắn. Lam Mục Quang đám người. Không biết căn không biết rõ. Bỏ lỡ lần này, lần sau cũng không biết lúc nào có thể đụng phải. Cho nên vẫn là ưu tiên giải quyết hết thì tốt hơn. Lại nói Lam Mục Quang là tay súng. Trên lý luận cũng là uy hiếp lớn nhất một cái. Nhiệm vụ không có kết thúc, liền không thể khinh thường chủ quan. Nguyên thần phi không nghĩ cho đối thủ lật bàn cơ hội. Tự nhiên muốn ưu tiên giải quyết hắn. Đáng tiếc Nhu Hoa không chịu được nữa. Bằng không lại cho hắn chút thời gian. Coi như là Mặc Văn Bạch cũng chạy không được. Bất quá không quan hệ. Có thể giống như nay chiến quả. Nguyên thần phi đã rất hài lòng. Này một trận chiến xuống tới, thật tốt thi đua nhiệm vụ. Quả thực là đánh thành giết chóc quyết đấu. Chết nhiều người như vậy, còn sống đoán chừng là người người đều có thứ hạng. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Ngồi tại cơ giáp trên bờ vai, Nhu Hoa hỏi. Tiếp tục soạt tích phân. Muốn đi thiên cung liền cần có tiền, nguyên thần phi trả lời. Nhu Hoa thở dài, ta muốn đi tấn thăng chi môn, không đi được thiên cung, không bằng chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta nắm tích phân chuyển nhượng cho ngươi đi. Tích phân là không thể chuyển nhượng, tạ ơn hảo ý, khách khí như vậy làm cái gì? Chúng ta ai cùng ai a? Nhu Hoa vỗ cơ giáp bên trên, tay nhỏ đập đến sắt tây xác phanh phanh rung động, ếch. Giữa chúng ta đã thân mật như vậy sao? Nguyên thần phi có chút không nói gì. Bất kể nói thế nào, đại chiến đã kết thúc. Tiếp xuống liền hào hào soạt tích phân đi. Có nguyên thần phi siêu cảm ứng, bọn hắn đối phó dạ ma kỳ thật vẫn là tương đối buông lỏng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, dạ ma lui tán, mảnh thế giới này lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Yên lặng chờ đến thời gian kết thúc, nguyên thần phi đã về tới ban bố nhiệm vụ hư vô chi không? Mr. âm thanh quen thuộc kia lại lần nữa vang lên. Làm tốt lắm, ta tên thứ nhất tiên sinh. Ta đoán ngươi đã biết cái kết quả này, đúng không? Chúc mừng ngươi thông qua được tranh tài, cũng thu được thần tán thành. Ta cho là ta đã sớm thu được thần tán thành. Nguyên thần phi nói, không. Không, vậy nhưng không đồng dạng, thần trước kia tán thành ngươi, là tán thành thực lực của ngươi, thế nhưng thực lực của ngươi có nhiều ít chứa nước, chính ngươi tâm lý nắm chắc, lần này khác biệt, nguyên thần phi, ngươi tại cùng người khác giống nhau điểm xuất phát tình huống dưới, bằng vào cố gắng của mình cùng trí tuệ thu được hết thảy. Này rất tốt, đây mới là thuộc về ngươi lực lượng của mình. Ngươi không có bị thiên hàng kỳ ngộ mê thất hai mắt, mà hiểu đến tiếp tục cố gắng. Điều này rất trọng yếu. Tạ ơn, bất quá những lời này liền không cần phải nói. Nói điểm để cho người ta vui vẻ đi. Nguyên thần phi nói, Sở Kiều Nhan đã bị gạt bỏ. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ đem nàng giao cho ta xử lý. Nguyên thần, phi lầm bầm, còn có đây này, làm tên thứ nhất. Ngươi có khả năng theo bốn cái ban thưởng bên trong tuyển chọn hai cái. Ta đoán là huyễn hình cùng thủy tinh. Không sai, mặt khác ngươi thu được 324 điểm tích lũy. cần đem chúng nó toàn bộ hối đoái thành thần tệ sao? Hối đoái đi, nguyên thần phi nguyên bản liền có 500 thần tệ, hiện tại lại nhiều 324 miếng. Bất quá bởi vì lựa chọn huyễn hình nguyên nhân, nguyên thần phi không có cách nào đi thiên cung. Thần ban cho năng lực huyễn hình, có khả năng biến hóa hình tượng của mình. Ngươi chỉ có thể thay đổi tướng mạo của mình, phạm vi nhỏ cải biến thân cao, hình thể, nhưng thân cao hình thể biến hóa không thể vượt qua nguyên phạm trù 10%. Nên kỹ năng mỗi 7 ngày có khả năng sử dụng một lần. Bản năng lực có thể tấn thăng, nhưng vô phương thông qua huyết phách thu hoạch được. Lần này thi đua, thu hoạch lớn nhất chính là cái này thần ban cho năng lực. Cái gọi là thần ban cho năng lực, liền là chư thần đặc biệt ban cho năng lực, thuộc ở hiện tại rất ít gặp thần lực hệ thống, có khác với tự ta thức tỉnh cùng hệ thống kỹ năng. Thần lực hệ thống căn bản chính là cần thông qua thần lực tới thi triển năng lực. Hiện giai đoạn tiến vào tấn thăng chi môn người còn thiếu, cho nên nắm giữ thần lực hệ thống người cũng không nhiều. Nguyên thần phi ở phương diện này lần nữa đi tại người khác đằng trước. Thần lực hệ thống cũng chia bản thân thu hoạch được cùng thần ban cho hai loại. Nguyên thần phi siêu cảm ứng hòa luyện thần thể chất là thuộc về bản thân thu hoạch. Huyễn hình là thuộc về thần ban cho, nhưng mặc kệ là bản thân thu hoạch vẫn là thần ban cho thiên hàng. Đều cần không ngừng nghiên cứu mới có thể chân chính nắm giữ. Trở lại hư vô chi trống không, nguyên thần phi đã giải ngoại trừ phong ấn. Thời khắc này hắn thử biến hóa một thoáng bộ dáng của mình. Quả nhiên cùng tại nộ thản phế tích khác biệt. Mỗi khi hắn biến thành một cái bộ dáng về sau, nên kỹ năng liền sẽ bị phong ấn 7 ngày. Nói cách khác, hắn vô phương liên tục biến thành người khác, nhưng là có thể chứa đựng, nhiều nhất có khả năng chứa đựng 2 lần. Nói cách khác, 21 ngày không sử dụng tình huống dưới, có thể nhiều nhất liên tục biến thân 3 lần. Năng lực này giảm giá đánh cho có chút tàn nhẫn a. Nguyên thần phi thổn thức, Mr. trả lời, không muốn chửi bới thần thiện ý. Huyễn hình là giảo quyệt, chi thần bản mệnh thần năng, có vô tận tiềm lực. Chư thần bên trong sẽ không còn có một vị thần linh ở phương diện này mạnh hơn Isabel. Người có thể có được Isabel đại thần bản mệnh thần năng là vận khí của ngươi, thật tốt khai quật nó đi, đừng để giảo quyệt chi thần đối ngươi thất vọng, là thế này phải không? Nguyên thần phi có chút hiểu rõ, chư thần có mạnh mẽ năng lực, ở trong đó khó tránh khỏi có thật nhiều chung nhau chỗ. Tỷ như huyễn hình, giảo quyệt chi thần hội, mặt khác thần linh cũng biết, một cái thần linh muốn nói sẽ không chút biến hóa thủ đoạn, cũng xác thực thẹn với thần danh hiệu, nhưng tương tự là biến hóa, đến từ giảo quyệt chi thần biến hóa, liền tuyệt đối so với mặt khác thần linh biến hóa mạnh hơn nhiều. Cũng càng thêm khó mà nhận biết, nói như vậy, mỗi cái thần đô có sở trường của mình. Cho nên coi như là thần ban cho, cũng có cao thấp khác biệt. Này loại cao thấp không quyết định bởi tại năng lực bản thân, mà quyết định bởi ngươi lấy được năng lực, có hay không cùng ban cho người bản mệnh thần cách tương hợp. Vậy nếu như là bản thân tăng lên rèn luyện đâu, lại có phải hay không cũng nên có phương diện này đặc tính? Một người muốn đi lên thần con đường, có hay không cũng cần phải xác nhận chính mình chủ đặc tính, mà không phải cái gì tốt liền muốn cái gì. Mr. rõ ràng không biết, chính mình một câu đơn giản lời liền mang cho nguyên thần phi nhiều như vậy ý nghĩ. Thời khắc này đã thông báo liên quan tới huyễn hình sau đó. Nguyên thần phi trên tay lại xuất hiện hai khỏa hắc tử thủy tinh. Tốt, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại có khả năng rời đi. Sau một khắc, nguyên thần phi phát hiện mình đã ở một chỗ dã ngoài. Ta dựa vào, các ngươi quả nhiên vẫn là dạng này, mỗi lần trả lại đều là ngẫu nhiên địa điểm. Nguyên thần phi nhìn chung quanh, lần này vận khí không tệ. Nguyên thần phi vậy mà nhận ra chính mình vị trí là tại khoảng cách tháp cao khu một chỗ không xa vùng ngoại ô. Nửa giờ sau, nhìn xem lại xuất hiện nguyên thần phi, Phương Lệ Ba xóa đi mồ hôi trán. Ta nói đại ca, ngươi chạy đi đâu? Một ngày này không có tin tức của ngươi. Ngô, chẳng qua là hướng ngươi chứng thực một chút. Chỉ cần ta nguyện ý, không ai sẽ phát hiện ta. Nguyên thần phi thuận tiện nói khoác một thoáng chính mình, ẩn giấu, kỹ năng, đáng tiếc gia châu vừa thổi ra liền bị đâm thủng. Thôi đi, là đi tham gia chư thần nhiệm vụ a. Sở nhân vương bọn hắn đều đã chết. Có mấy cái còn sống trở về đã đem tình huống nói. Khương Viên Viên đi tới đến, thuận tay chồng chất một chồng hồ sơ trên bàn. Tin tức đến rất nhanh a. Nguyên thần phi cười, Khương Viên Viên trả lời, trong tay ngươi lại nhiều hơn mấy chục cái nhân mạng, cho nên đến nhanh đưa ta bắt giam a. Thế nào, ta lúc trước đề nghị, đều tiếp nhận sao? Phương Lệ Ba hỏi, nếu như chúng ta đem ngươi bắt giữ, ngươi trở ra giết người làm sao bây giờ? Không phải là dùng nguyên thần phi danh nghĩa, ngươi liền không thể đáp ứng không giết người. Sao? Khương Viên Viên tức giận, nguyên thần phi hết sức ủy khuất. Lời này ngươi cùng chư thần đi nói, cùng những cái kia kẻ muốn giết ta đi nói, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Dĩ nhiên, các ngươi nắm ta bắt giữ, lại đem trang viên bán, tất cả những thứ này hẳn là liền sẽ không phát sinh. Nhưng ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện. Phương Lệ Ba nói, cái gì? Đừng lại xuất hiện tại Kiến Dương. Khương Viên Viên tiếp lời, Văn An cũng không chào đón ngươi. Nguyên thần phi buông tay, này chính là muốn đuổi ta đi đi. Nói thực ra các ngươi sẽ hối hận, có lẽ buông tha ngươi cao thủ như vậy, cường nhân, tổn thất xác thực rất lớn. Nhưng hiện giai đoạn chúng ta nhận được nhiệm vụ, vẫn là chiều ổn làm trọng. Phương Lệ Ba trả lời, ta có thể hiểu được. Nguyên thần phi đứng lên, không có chuyện gì, ta liền đi trước, có thể hỏi một chút phía sau ngươi sẽ sử dụng thân phận gì sao? Nguyên thần phi nhìn một chút Phương Lệ Ba, trả lời, ngươi sẽ không muốn biết đến. Hưng Nghiệp trang viên, tiếp khách lâu, xoay tròn nhà hàng, nguyên thần phi ngồi tại chính mình trên vị trí cũ, bình chân như vậy nhìn ngoài cửa sổ, rời đi Phương Lệ Ba nơi đó. Nguyên thần phi đi tìm chuyến Mạc Văn Bạch, đáng tiếc Mạc Văn Bạch phản ứng gà tặc cực kỳ. Lam Thiên truyền thông đã là người đi nhà trống, cái này khiến nguyên thần phi rất là thất vọng, chỉ có thể về trước Hưng Nghiệp trang viên. Nghe được nguyên thần phi muốn rời khỏi tin tức, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Chu Định Quốc nhìn một chút nguyên thần phi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên thần phi vỗ vỗ bả vai hắn, đương nhiên là tự do, thật nghĩ cả đời làm ta nhân viên a. Nói cách khác, Hưng Nghiệp trang viên cùng đám này lão huynh đệ, ngươi triệt để mặc kệ. Lão quan hỏi, nguyên thần phi dù bận vẫn ung dung, người nha, ánh mắt đến buông dài xa một chút, không thể chết trông coi một chỗ, còn nói hỗ trợ lại, nguyên thần phi cười cười. Có Thường Mậu tại, chỗ nào cần ta để ý tới này sạp hàng chuyện. Lão quan thở dài, liền biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Ta chính là tiếc nuối, một ngày này làm sao lại tới nhanh như vậy. Này Hưng Nghiệp trang viên dị giới chi môn, liền là một tòa kim sơn. Ngươi cũng thật cam lòng từ bỏ, núi vàng lại nhiều, cũng hóa không thành thực lực. Lão quan a, chư thần buông xuống hôm nay, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hết thảy của cải, đều muốn biến thành chính mình chính thức có được lực lượng mới có ý nghĩa. Huyết phách, không, sao cái kia càng đáng giá theo đuổi tồn tại. Lão quan trầm mặc một hồi lâu, hắn nói, ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Húc quang thành phố, lão quan ngạc nhiên, Giang Đông tỉnh biết. Hạ gia cùng Hà gia đều ở nơi đó. Ngươi muốn đi đối phó Hà gia? Hà Thiếu Huân chết rồi, Hà gia lại vẫn còn ở đó. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm nguyên thần phi trả thù. Thà rằng như vậy, Nguyên Thần Phi còn không bằng chủ động tìm tới cửa. Nguyên Thần Phi từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nói, thuận tiện nơi đó cũng có một chút ta muốn tài nguyên cùng cơ hội. Ngươi chỉ có một người đi, ta sẽ dẫn bên trên Sơ Lục, Nguyên Thần Phi trả lời. Nói xong đưa qua một khối hắc tử thủy tinh, đem cái này cho Lưu Ly, ta liền không nói với nàng gặp lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.